Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, chương 540. Sau đó, cảnh giới phái Tần Minh cùng Hạch Tâm Thánh Đồ Vân Giản Nguyệt cũng bị phái ra, một tiếng ầm vang. Thiên ngoại lão quái vật đại chiến, trong thời gian ngắn nhất phân ra thắng bại. Trác Khôn dũng mãnh phi thường, vô địch không hổ là lúc trước mang theo Tinh Thần Sơn Tử Tiêu Động, Lôi Trạch cùng các giáo chí bảo muốn đi mặt đất trấn áp chư tiên mạnh nhất tay chân, lúc này mới khai chiến không bao lâu, hắn liền trấn sát vị kia đồ đằng, so với tuổi trẻ một đời giao đấu nhanh hơn, trực tiếp gặp sinh tử phân ra thắng bại. Giờ khắc này, đồ đằng Thánh Sơn kịch liệt lay động, mây đen quay cuồng, nỗi lòng khó mà yên tĩnh. Nó nghe nói Ngọc Kinh đều biến mất, cho là cái này chí cao văn minh triệt để mục nát, rời đi hướng điểm cuối cùng không xa vậy. Nó là vì kiếm tiện nghi mà đến, cũng là vì lập huy mà tới. Ngoài ra nó còn cầm mặt khác chí cao văn minh chỗ tốt, có thù lao đến sò xét. Nó tự nhận là một mũi tên trúng mấy chim, kết quả đá tấm sát, bàn chân muốn đoạn, đồ đằng trận doanh. Thanh niên trai tráng bên trong tựa hồ không có mấy cái, ngoại viện hữu nghị ra sân người không nhiều, kết quả bị Vân Giản Nguyệt, Đường Vũ Thường, Ân Niệt quét ngang riêng phần mình đối thủ. T. Đường Vũ Thường cùng Vân Giản Nguyệt công pháp rất giống, không nói một cái lão sư dạy cũng không xê xích gì nhiều đi. So mặt khác thánh đồ càng giống là sư tỷ muội, đó là Ngọc Kinh Hạch Tâm nhất truyền thừa. Đồng thời, mọi người cũng nhìn ra, cái kia Ân Thiên đồng dạng phi phàm, thủ đoạn tuyệt diệu, quá khứ thế mà chưa từng nghe qua. Quả nhiên là đồng ruộng giấu kỳ lân, bị người chú mục cảnh giới phái mặc dù hạ tràng, nhưng không có gặp được đối thủ, không người ứng chiến, Tần Minh rất là tiếc nuối. Một kiện chiến công đều không có mò được, chủ yếu là bởi vì hắn ra sân lúc tiếng hô quá cao, từng bị Sơn Hải địa giới bên trong rất nhiều người gọi hàng kim bảng, yêu cầu xuất chiến. Bởi vậy để đối diện đối thủ trong lòng bồn chồn, đồ đăng trận doanh cao thủ thanh niên rõ ràng nghe được, đứng đầu bảng, từ mấu chốt này, tự nhiên vô cùng e dè. Theo bọn hắn nghĩ, đệ thất cảnh lão quái vật đại chiến đại khái đều muốn kết thúc, bọn hắn nơi này cũng sẽ không tiếp tục. Thời khắc cuối cùng không cần thiết liều mạng, Tần Minh tự nói. Thật không nghĩ tới, ta cũng có chỉ dựa vào danh hào, liền có thể nghiêm trọng trấn nhiếp đến đối thủ thời khắc. Đường Vũ Thường gọn gàng đánh bại đối thủ về sau, phiêu nhiên mà về, không nhiễm khói lửa nhân gian. Tần Minh nhìn sang lúc còn bị nàng giơ cằm, nhàn nhạt liếc qua, nếu là không biết nàng nội tình người, thật đúng là sẽ cảm giác nàng rất cao lạnh, có vô hạn khoảng cách cảm giác. Tần Minh biết rõ, đây đều là giả tưởng, Đường Vũ Thường người trước cao lạnh nữ thần, có chút bưng, dường như thiên tiên lạc lối trốn nhân gian, mà tại người về sau, nàng rất tiếp địa khí. Từng bị đánh khóc, thảm bại sau thậm chí sẽ cáo hắc trạng. Tần Minh nhìn xem nàng diễn xuất, rất muốn cười lên tiếng. Thánh hiền, kim bảng lần nữa điểm danh, muốn sách lụa pháp tổ sư, hỗn độn kình đầu nguồn một trong, bồ cống thánh hiền xuất chiến trận thứ 5, một đầu đại hồng long trở khí chất xu hướng tại lãnh khốc, lại không nét mặt tươi cười lão thánh hiền xông vào trên trời cao. Nơi đó truyền đến hắn hờ hững thanh âm, ai đánh với ta một trận? Thánh hiền chậm đợi một lát sau, hỏi lần nữa, thế nào, cũng không dám sao? Đồ đằng Thánh Sơn bên trên, mây đen cuồn cuộn, cái này biểu thị núi này cực kỳ tâm tình hỏng bét. Đệ thất cảnh lão quái vật đại chiến, chỉ có một trận là thế hòa không phân thắng bại, bọn hắn liên tiếp bại ba trận. Cái này nếu là truyền đến thế giới xương đêm chỗ sâu đi, bọn hắn hệ thống này thỏa thỏa sẽ trở thành con mồi, như muốn không bị để mắt tới, không bị các phương khinh thị. Về sau Đồ Đằng trận doanh đại khái chỉ có thể cùng mặt khác chí cao văn minh kết minh. Nói chính xác hơn là nửa phụ thuộc, Đồ Đằng Thánh Sơn rất muốn nói. Con mẹ nó bị cái nào đó chí cao văn minh mê hoặc, có chút choáng đầu, mặc dù cầm rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng là lần này vũng nước đục, được không bù mất, loại kết quả này có chút thảm, bởi vì nó để cho người ta thấy được. Thanh thế rất thịnh Đồ Đằng văn minh, thể lượng nhìn rất lớn, nhưng là, thời khắc mấu chốt, thật mẹ nhà hắn phế. Lần này, chính nó, để lộ nội tình, các phương hứa lấy chỗ tốt. Để bọn hắn đi ước lượng Ngọc Kinh, kết quả lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Ngọc Kinh thành đều biến mất. Bọn hắn làm sao còn có thể như vậy mạnh? Đồ Đằng Thánh Sơn không hiểu. Phẫn nộ, trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ, trong khoảng thời gian này Đồ Đằng văn minh mọi việc đều thuận lợi, cùng các phương quan hệ cũng không tệ, bị người lấy lòng đến thật sự coi chính mình có thể cầm xuống Ngọc Kinh. Kết quả quang hoàn bị đào, có khả năng sẽ rơi vào vực sâu, Đồ Đằng Thánh Sơn nhìn chăm chú lên phương xa. Hỏi, các ngươi không phải nói muốn đi săn Ngọc Kinh trận doanh sao? Không xuất thủ chờ đến khi nào? Lúc này, trên bầu trời bạo phát đệ thất cảnh đại chiến. Một vị tuyệt đỉnh phương diện Đồ Đằng rất cương liệt. Đằng vào đêm không trung, đi nghênh chiến đem hỗn độn kinh luyện tới đại thành thánh hiền. Ầm ầm. Trên trời cao, giống như có thiên lôi tại bạo hưởng. Quang mang kinh khủng xen lẫn. Màn đêm giống như là bị đập vỡ vụn, đại chiến cảnh tượng cực kỳ dọa người, Tần Minh trong lòng rung động. Không hổ là hỗn độn kình đầu nguồn một trong, thánh hiền xác thực khó lường, vẻn vẹn tàn ra khí cơ liền để hắn bắt được phi phàm đạo vận. Để hắn có chỗ cảm ngộ, đồng thời, hắn hiểu được, vị này thánh hiền tại bồ cống bên kia điệu thấp nhiều năm. Mới tuyên bố đặt chân đệ thất cảnh, xem chừng đã sớm phá quan, dù sao, nghe đồn, ngày xưa lão Như Lai đạt được không trọn vẹn động thiên. Có đại tạo hóa, bằng không thì cũng sẽ không đi đến độ cao này, sớm nên nổ tung, ầm ầm, hỗn độn kình như tiên lôi chút xuống, phía trên dạo vụ hải tàn phá bừa bãi, cái kia Đồ Đằng nổ tung, huyết vũ bay tán loạn. Dừng tay, Đồ Đằng Thánh Sơn mở miệng, nhưng mà, trong bầu trời đêm, một cái khổng lồ bàn tay, lượn lờ lấy hỗn độn sắc trời, một thanh vét được vị kia Đồ Đằng ý thức hồn quang. Đem đặt vào trong bóng tối vô biên, thánh hiền vô thượng hỗn độn kinh. Có thôn phệ thuộc tính, chưa chắc có thể luyện hóa thuần dương ý thức cho mình dùng, nhưng lại có thể nghiền nát. Ma diệt, đánh vào vực sâu, Đồ Đằng Thánh Sơn lay động, dưới đó phương 108 đạo thiên thần hư ảnh. Kéo lên nó tiến vào trên trời cao, thỏa ích phóng thích vô biên vĩ lực, đồng thời, những kia tuổi trẻ cự thú, vực sâu hư ảnh các loại, còn có chuẩn bị giao đấu các lão quái vật, đều bị nó tiếp dẫn trở về, đứng ở tòa kia bàng bạc vô biên trên thân núi. Kim bảng phát ra thanh âm hùng vĩ. Ngươi muốn cùng ta toàn diện khai chiến. Xem ra thua tức giận. Biết mình tình cảnh. Sẽ không phải bị ép đáp ứng mặt khác chí cao văn minh vô lễ yêu cầu đi. Cùng một thời gian. Tần Minh, Đường Vũ thường bọn người. Cũng đều bị tiếp dẫn về kim bảng sơn hải địa giới bên trong. Một tiếng ầm vang. Đồ Đằng Thánh Sơn đang khuếch trương. Càng phát ra khổng lồ vô biên, có áp sập thương vũ chi thế, đánh sơ xác toàn bộ dạo vụ hải. Nó hướng về kim bảng va chạm tới, ai cũng không nghĩ tới. Đại quyết chiến cứ như vậy đột nhiên bạo phát, nguyên bản khác biệt chí cao đạo tràng. Sẽ kiệt lực tránh cho hai đại hệ thống trực tiếp quyết đấu. Bây giờ lại không thể cản trở, sắp phát sinh cao nhất quy cách đại chiến. Cái này, Tần Minh kinh hãi, sau đó, hắn cảm giác đến trên người mình vũ khí đặc thù ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ. Tự hành chóc ra, treo tại một bên, nó phát ra ngũ sắc chi quang. Nói, cẩn thận cảm thụ đi, bao nhiêu cái đại thời đại, đều không gặp được một lần dạng này cảnh tượng hoành tráng. Các ngươi nếu là không siết, tương lai tất có thu hoạch khổng lồ. Tần Minh hỏi, ngươi không cùng ta cùng một chỗ xuất chiến, muốn chính mình đơn độc hành động. Đặc thù vũ khí mảnh vỡ mở miệng, ngươi bây giờ, cấp độ còn chưa đủ cao, ngươi tồn tại, chủ yếu là vì ta cung cấp cảm xúc giá trị, tỉnh lại đã từng ta, ầm ầm. Nơi xa, ngoại trừ đen kịt đồ đằng thánh sơn bên ngoài, còn có một đầu ầm ầm sóng dậy màu bạc mặt biển hiền hiện. Cái kia hư hư thực thực là một cái khác chí cao văn minh muốn tham chiến, Tần Minh lo lắng. Nói, Ngọc Kinh bên này, gánh vác được sao? Ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ nói. Ngọc Kinh, dù nói thế nào, cũng là hàng ngũ mạnh nhất văn minh một trong. Một mực tại chuẩn bị đơn đấu tất cả đối thủ chờ lấy nhìn. Càng xa xôi cũng truyền tới ba động, rất là khủng bố. Ngay cả rất nhiều lão địa tiên đều cảm giác tình huống không ổn. Rầm rầm, sơn hải địa giới bên trong, một tòa cửu sắc băng sơn hiển hiện, bên trong một bộ lại một bộ cổ quan sắp xuất thế. Đã băng liệt bộ phận nặng nề tầng băng, đây là... Tần Minh lộ ra kinh sợ, ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ nói. Người thương cũ, tích lũy qua nhiều năm như thế. Cũng không tính ít, đến phiên bọn hắn phát sáng phát nhiệt đại thời đại đến. Người thương cũ, Tần Minh ngạc nhiên, nói gì vậy ngữ, ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ nói. Đạo liên liên, không có chí cường pháp liên tại trong cơ thể của bọn hắn. Bọn hắn nhịn không được lâu như vậy, đều là lão liên nhân, nơi xa, khắp nơi tối tăm mờ mịt, trên trời có giang hải phun trào. Có vực sâu hiển hiện, những cái kia đều là chí cao văn minh át chủ bài cùng lực lượng thể hiện. Muốn đánh đi ra, chúng ta có thể làm cái gì? Tần Minh hỏi, ở chỗ này hắn mặc dù có thể giết tông sư cũng không giúp được một tay, ngũ sắc mảnh vỡ nói. Loại này đại quy mô va chạm, không phải một người, một cái đạo thống tranh đấu, cá nhân mạnh hơn, cũng đều không đáng chú ý. Cần chư tiên hiệp đồng tác chiến, tất cả mọi người ở trong kim bảng phóng thích tự thân là được. Tần Minh gật đầu lúc này không cần suy nghĩ nhiều lời. Hết sức là được, quyết nhất tử chiến, ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ thanh âm có chút trầm thấp. Nói, thiên địa hoàn cảnh lớn thay đổi, đợi thái sơ chi khí, huyền hoàng khí các loại đều tiêu hao hầu như không còn. Đám lão già này siết không sai biệt lắm về sau. Có lẽ sẽ có các ngươi người thế hệ này thu thập tàn cuộc lúc, nó giống như là nghĩ đến qua lại. Đời trước chiến tử chủ nhân, tựa hồ cũng như vậy tuổi trẻ. Hết chương.